Chương 596, Long Cung Tầm Bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đông Hải Long Vương lắc đầu, nói, này đầu khỉ chính là thiên đình cố ý phân phó, chúng ta Tứ Hải Long Cung thuộc về thiên đình quản hạt, không thể đắc tội thiên đình. Lúc này, Quy Thừa Tướng ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, Long Vương, cái này thiên đình để chúng ta không nên làm khó hắn, còn để chúng ta cố ý đem Định Hải Thần Châm đưa cho cái này đầu khỉ. Nhưng vì chuyện gì sau để chúng ta thượng thiên đỉnh cáo cái này đầu khỉ một trạng? Đông Hải Long Vương cười khổ nói, theo lão tổ nói, cái này thiên đỉnh tựa hồ có một ít mưu đồ, nhưng đến cùng ra sao mưu đồ, ta Long Cung không rõ ràng, chỉ đáng tiếc Long Cung hiện tại thế nhỏ, nếu là ở viễn cổ thời kỳ, ta Long tộc chính là giữa thiên địa nhất cường đại chủng tộc, thiên đỉnh lại đáng là gì? Quy Thừa Tướng liên tục xưng là, Tôn Ngộ Không một đường đánh vào Long Cung, dễ như trở bàn tay liền tiến nhập Long Cung. Lúc này, Tôn Ngộ Không trong lòng còn tại khi dễ, cái này Long Cung tên tuổi rất lớn, nhưng có vẻ như không có gì cao thủ a, nhưng mà hắn không biết đến là, Long Cung cao thủ còn nhiều, rất nhiều, chỉ là không có xuất thủ thôi. Hắn bất quá mới kim tiên tầng thứ, mà Đông Hải Long Vương chính là thái ớt kim tiên tầng thứ, mà Long Cung chỗ sâu càng là có đại la kim tiên tầng thứ Long Tộc. Tuy ý một đầu Long Tộc cao thủ xuất thủ, Tôn Ngộ Không cũng đỡ không nổi. Đương nhiên, đây hết thảy Tôn Ngộ Không cũng không biết được. Xâm nhập Long Cung Đại Điện, Tôn Ngộ Không nhìn về phía trên tòa Long Điện Đông Hải Long Vương, cười nói, ngươi chính là kia cái gì Đông Hải Long Vương đi, ta là ngươi hàng xóm, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, ta gọi Tôn Ngộ Không. Nghe nói ngươi cái này binh khí thật nhiều, ta tới tìm ngươi cầm mượn một điểm. Đông Hải Long Vương nghe xong, nhất thời giận nói, làm càn đem hắn cầm xuống. Nhất thời, một đám hà binh đem sông đi qua. Nay một đám hà binh đem thực lực rõ ràng so ngoại giới mạnh hơn, số ít đã đạt đến thiên tiên tầng thứ. Đông đảo hà binh đem khí thế ngưng tụ, chấn động hư không, hướng phía Tôn Ngộ Không nghiền ép mà đi. Trong tay pháp bảo tràn ra chướng mắt quan mang, ầm vang công về phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không thân thể nhất động, không gian chấn động, khắp nơi vết nước không gian sinh ra, có thể thấy được nhục thân cường hãn. Những cái kia hà binh đem công kích rơi vào Tôn Ngộ Không trên thân, phát ra như kim loại tiếng va đập. Quá yếu Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, thân thể hóa thành vô số tàn ảnh, đối bốn phía hà binh đem phát động công kích. Phanh phanh phanh, từng người hà binh đem bị đánh bay ra ngoài, đụng vào Long Cung trên vách tường. May mắn Long Cung vách tường kiên cố, muốn không phải vậy những này hà binh đem tuyệt đối sẽ bị đánh bay số vạn dặm xa. Gặp những này hà binh đem bị đánh thành trọng thương, Đông Hải Long Vương làm bộ kinh hoàng nói, Mỹ Hầu Vương, còn xin dừng tay, không phải liền là binh khí nha, ta cho vừa nghe đến Đông Hải Long Vương cho binh khí, Mỹ Hầu Vương cười, nói, Đông Hải Long Vương, cho sớm binh khí không phải tốt. Nhưng mà Tôn Ngộ Không không có chú ý là, Đông Hải Long Vương đôi mắt chỗ sâu lộ ra nồng đậm sát khí. Đường đường Đông Hải Long Vương, lại bị một chỉ tiểu yêu lấn đến cửa đến mà không dám động thủ, cái này khiến hắn thế nào chịu được. Nếu không phải thiên đình phân phó, hắn hiện tại liền đem Tôn Ngộ Không chém giết. Nhắm mắt lại, chấn định một cái, Đông Hải Long Vương phân phó nói, người tới, đem binh khí hiện lên lên. Rất nhanh, mấy tên Long Cung thị nữ đem một cái dương lớn bưng đi ra. Những này trong dương trưng bày đều là một chút pháp khí, pháp bảo. Đương nhiên linh bảo cấp bậc binh khí là không có, cái kia chờ bảo vật Long Cung làm sao có thể cho Tôn Ngộ Không. Mà Tôn Ngộ Không cu nở dê không biết hàng. Thấy như thế nhiều bảo vật, lập tức trước chọn lựa, thử một kiện lại một kiện, nhưng đều không thỏa mãn. Quá nhẹ cái này cũng không được, dạng này quá yếu đuối đi, ta còn không có dùng lực liền đoán mất. Gặp Tôn Ngộ Không chọn lựa binh khí phương thức, Đông Hải Long Vương vô cùng khinh bỉ. Pháp bảo tốt xấu có thể xem nhẹ nặng cùng kiên cố sao? Không kiến thức hầu tử Đông Hải Long Vương cùng Quy Thừa Tướng âm thầm khinh bỉ nói. Đồng nhiên, Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn chằm chằm Long Vương bảo tọa bên cạnh một bạch ngọc hộp. Hộp la mở ra, bên trong có một bộ toàn thân trang bị. Cái này bảo bối không tệ, Tôn Ngộ Không tay khẽ vây, đem cái kia sáo trang chuẩn bị xuyên tại trên thân. Lúc này, Đông Hải Long Vương giải thích nói, cái này ba sáo trang là tỏa tử hoàng kim giáp, phượng xí tử kim quan, ngâu ti bộ vân lữ, đều tất cả đều là linh bảo cấp bậc. Ngay tại Đông Hải Long Vương nói chuyện thời khắc, Tôn Ngộ Không đã đem cái này ba sáo trang xuyên tại trên thân. Trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không liền từ một thổ hầu tử biến thành nhất tôn uy vũ bá khí hầu vương. Ha ha ha, cái này thân thể trang bị không tệ, ta muốn. Tôn Ngộ Không cười to nói. Lúc này, Long Vương làm bộ gấp, Mỹ Hầu Vương, cái này y phục chính là ta mấy cái huynh đệ đưa cho ta chúc thọ lễ vật, cũng không thể lấy đi ai, nhưng mà, Tôn Ngộ Không nhưng lờ đi Đông Hải Long Vương, ngược lại tại Long Cung bên trong lật tới lật lui, tốt không khoái hoạt. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên lại hỏi thăm, Long Vương, ngươi còn có cái gì bảo vật không? Có Đông Hải Long Vương trong lòng nhất động, nói, ta Long Cung ngược lại là có một kiện trí bảo, liền sợ ngươi cầm bất động. Úc! Tôn Ngộ Không lộ ra vẻ tò mò, ra sao bảo vật? Đông Hải Long Vương nói, xin mời đi theo ta. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, rất nhanh nhìn thoáng qua những cái kia pháp bảo, nói, chờ một chút. Đón lấy, Tôn Ngộ Không lấy ra một túi càn khôn, đem những cái kia pháp khí pháp bảo thu vào. Những này bảo vật, hắn mặc dù trướng mắt, nhưng có thể mang về đưa cho hầu tử hầu tôn nhóm. Đông Hải Long Vương ngược lại là đối với mấy cái này rác rưởi không để vào mắt, Tôn Ngộ Không lấy đi liền đem đi, trên thực tế liền ngay cả cái kia ba sáo trang, hắn QNZ không quá để ý, trước đó hết thảy bất quá là diễn trò thôi. Chỉ đáng tiếc Tôn Ngộ Không nhìn không ra, còn tưởng rằng Đông Hải Long Vương sợ hắn. Tại Đông Hải Long Vương lĩnh dưới đường, Tôn Ngộ Không ra Đông Hải Long Cung, hướng Đông Hải nơi nào đó đi đến. Nơi nào đó hải để thâm nguyên bên trong, một tế đàn ra hiện ra tại đó. Mà Đông Hải Long Vương, Quy Thừa Tướng cùng Tôn Ngộ Không đều là đi tới tế đàn. Chỉ gặp trên tế đàn một cây to lớn bổng tử đứng thẳng lấy, giống như một cây kình thiên trụ đồng dạng. Lúc này, Đông Hải Long Vương giới thiệu nói, Mỹ Hầu Vương, cái này cây cột chính là Định Hải Thần Châm. Lại gọi Hoàng Kim Cô Đồng, là đại vũ trị thủy thời điểm dùng để đo giang hà sâu cạn dùng, có thể so với hậu thiên trí bảo, nặng đến 13.500 tấn, đến nay không người có thể đem dơ lên.